Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1804, chương 1831, lại ăn một cái. Điểm đến đó thì ngừng. Ha, đối mặt đi tới bên cạnh mình đối thủ, loại này gần như khẩn cầu thái độ lời nói. Trường Không Vô Kỵ chỉ có tràn đầy giễu cợt một tiếng hỏi ngược lại. Sau đó sắc mặt của hắn một trận âm trầm, chỉ đối với Phương chóp mũi nói, bây giờ ta có thực lực, ngươi liền đi theo ta một bộ này, nếu là ta chỉ chẳng qua là nhất trọng thiên lời nói. Ngươi sẽ còn theo ta nói như vậy sao? Ta nhớ ngươi, đã sớm đem ta đánh chết chứ, muốn cho ta tha ngươi, cũng không phải là không thể. Ngươi đi theo ta đồng thời đánh ngươi nguyên lai đại ca, ta liền có thể suy tính một chút. Nếu không lời nói, hừ hừ, dư thừa lời nói không có tiếp tục tiếp. Nhưng là nói tới chỗ này sau này, thực ra cũng đã đủ rồi. Trường Không Vô Kỵ thái độ rất rõ ràng, chính là muốn giết ngươi tương đương làm cho mình phản bội đại ca của mình. Trước mặt huyết tộc cao thủ một trận lắc đầu a. Ở huyết tộc trong gia tộc, phản bội thuộc quyền gia tộc cấp trên, thì đồng nghĩa với là phản bội tộc. Đây là nên trảm sát nghiêm nghị hậu quả. Hơn nữa, huyết thần kiếm loại sự tình này như thế chính thức, quả thực càng không có phản kháng lý do rồi. Huống chi, hắn cũng tuyệt đối không phải đại ca đối thủ. Sậm mặt lại, vị cao thủ này nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ, hung tợn nói, ta mời ngươi điểm đến thì ngưng, cũng không phải là nói sợ ngươi, ta chỉ là sợ làm thương tổn huyết thần kiếm mà thôi. Cuồng ngôn, này mẹ nó thật là không có giới hạn cuồng ngôn, tổn thương huyết thần kiếm, đây quả thực là buồn cười. Trường Không Vô Kỵ sờ một cái chính mình cằm, cũng lười với hắn tiếp tục tiếp, nhưng thủ có chút duỗi một cái sau này, chỉ đối với Phương Thuyết Đạo. Muốn đánh mau tới, mặc dù ta thường thường làm đoạt mệnh phán quan, nhưng cũng thời gian cấp bách, không phải là người nào cũng có thể có tư cách bị ta sát. Cáp, thật là cuồng vọng vô tri. Xem chiêu, huyết thần, diệt thế tương đương, người tốt. Người này vừa lên tới sử dụng thủ đoạn, thật đúng là khủng bố tương đương hống hống a. Loại này huyết thần diệt thế danh xưng, sợ rằng cũng để cho người ta cho là trên cái thế giới này cao cấp nhất thủ đoạn. Nhưng là trên thực tế đây, thực ra khá là bình thường, tương đương chỉ chẳng qua là đem tự thân lực lượng ngưng tụ thành một cái tiểu hình lĩnh vực tư thái, sau đó phong tỏa tiêu diệt đối diện địch nhân, cũng chính là Trường Không Vô Kỵ, ngay cả chính nhi bát kinh tiếp đón sức mạnh đất trời, cũng không có dẫn động đi ra đâu rồi. Quá mức lưa thưa bình thường. Bất quá, vị này thực lực cá nhân hay lại là đủ cao. Tam trọng 5 phẩm 6 phẩm sức chiến đấu. Một loại nhất trọng tại sao có thể là đối thủ của hắn. Trường Không Vô Kỵ phảng phất chẳng mấy chốc sẽ bị đối với phương chiêu số bao phủ mà chết tựa như. Bình khí ngưng thần. Đây là lúc này, người hai phe ngựa cũng đang chăm chú một chuyện. Hạ Thuần bên này nhân. Đương nhiên là muốn nhìn Trường Không Vô Kỵ tuyệt học. Tốt nhất là bây giờ hắn là có thể chỗ dùng huyết thần kiếm đến. Mọi người cũng có thể biết cái gốc gác. Nhưng là rất đáng tiếc, Trường Không Vô Kỵ căn bản là vô dụng huyết thần kiếm. Chính là một trường cực kỳ bình thản đánh đi ra. Một trường này nhìn lưa thưa bình thường, nhưng là Hạ Thuần cầm đầu một đám những người tu hành, lại đang nhìn lần này sau này, từng cái toát ra trợn mắt hốc mồm biểu tình tới. Chỉ vì Trường Không Vô Kỵ trưởng lực có thể đạt được một mảnh thiên địa trong, trong nháy mắt tạo thành một cái tương tự với tiểu thế giới lĩnh vực đi ra. Thập phần hoàn mỹ, giống như là một cái tiểu hình thế giới huyết thần như thế. Bên trong gần như bao gồm cái thế giới này hẳn nắm giữ đầy đủ mọi thứ đạo lực các loại đẳng bên. Trong đây, không thể nào, cái này không thể nào, loại này huyết thần lĩnh vực, vẫn luôn là chỉ có cửu trọng huyết thần đại đế mới có thể có năng lực tại sao ngươi có thể đủ sử dụng được? Hạ Thuần cầm đầu một đám người, từng cái toát ra vô cùng kinh hãi biểu tình tới. Chỉ là lãnh vực này, đều có thể tiêu diệt cao hơn 5 tầng người. Còn rất rõ, ha ha, các ngươi làm sao có thể đủ minh bạch những thứ này? Các ngươi chỉ cần biết, ta là các ngươi không chọc nổi là đủ rồi. Trường Không Vô Kỵ cực kỳ bá đạo nói một tiếng, chính mình lĩnh vực thế giới, trực tiếp giam lại đối với phương đánh tới giả tạo tiểu thế giới, để cho lõm sâu vào nhà tù bên trong, không cách nào nhúc nhích, có chẳng qua là mặt đầy kinh hoàng và sợ hãi. Trường Không Vô Kỵ trong lòng mình cũng là thập phần nắm chắc, từng có thời gian thời điểm, hắn ở tiên giới liền đã biết thần đạo nhân cụ thể tu hành cái gì. Thực ra không ngoài một chuyện, thể ngộ thiên địa vũ trụ, tận lực đến gần cùng bàn cổ. Khi đó thế giới tiên đạo bên trong, ngoại trừ Trường Không Vô Kỵ các loại này một ít quái thai trở ra, bình thường tu hành giả cũng tuyệt đối không cách nào thành tựu thế giới, chỉ có thần đạo sau này mới có thể chạm. Cho nên nói, thế giới huyết thần chư vị trên thực tế chính là ở học bổ túc thể nội thế giới, hơn nữa có thể dùng kỳ để chiến đấu. Ở phương diện này, coi như sáng thế thần bàn cổ, có thể thì có ưu tiên không biết bao nhiêu năm cơ sở để rồi. Đương nhiên ở bản thân mà nói, hắn hiện nay thực lực, căn cứ nơi này hạn chế mà nói, hắn là như vậy không cách nào tạo thành một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới. Có thể đúng là vẫn còn xong rồi. Trong này mấu chốt chính là ở chỗ một món vật phẩm, đó chính là huyết thần kiếm. Huyết thần kiếm vật này thiên sinh chính là có thể ở trên cái thế giới này, đại biểu thiên đồ vật. Cho nên nói thế giới các trường hợp đạo lực các loại, Trường Không Vô Kỵ đều có thể lợi dụng nó. Trước thời hạn biết, ở bằng vào chính mình tam đại lực một thân, đủ loại sáng thế rồi thuộc trong lòng năng lực, tự nhiên có thể trước thời hạn chế tạo ra một cái tiểu thế giới đến. Đạt tới huyết tộc môn căn bản không dám tùy tiện vọng tưởng năng lực. Ngươi cái thế giới này nhất định là giả. Giả, bị giam cầm ở trong đó huyết tộc cao thủ vào thời khắc này điên cuồng giống to. Hắn trông đợi là giả còn tạm được tương đương tiếng nói lúc rơi xuống đất. Hắn đã tại giam cầm bên trong ra tay toàn lực, một kiếm một kiếm, điên cuồng bổ về phía tiểu thế giới này bình chướng bên bờ trên. Nhưng là khiến người ta cảm thấy sợ hãi lo sự tình xuất hiện lần nữa. Hắn công kích, căn bản là không có cách đem tiểu thế giới này mở ra. Thậm chí sẽ còn trở thành trong đó trợ lực, để cho Trường Không Vô Kỵ phong tỏa năng lực, tăng lên rất nhiều. Ngươi làm như vậy, ta cũng chỉ đành đưa ngươi đi chết rồi. Trong miệng đùa cười nói, thuộc về bên ngoài Trường Không Vô Kỵ, vào lúc này trong nháy mắt xuất thủ, hắn chỉ là một nắn, tiểu thế giới này liền điên cuồng ép rụt. Có thể cũng vào lúc này, đối diện những cao thủ, rốt cuộc thấy được mấu chốt, Trường Không Vô Kỵ tiểu thế giới, thực ra rất khó đè ép được người kia, hoặc có lẽ là vẫn luôn là miễn cưỡng mà thôi. Bởi vì hắn thế giới một tuần đang không ngừng co rúm lại thời điểm xuất hiện nứt nẻ. Đây không phải là không trấn áp được là cái gì? Rốt cuộc, tại chỗ những cao thủ cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, sờ được bên bờ, tóm lại là thật sao? Lại nói bị giam cầm trong đó vị kia, ở Trường Không Vô Kỵ bóp với tay hạ, thế giới không ngừng co rút khi còn bé. Thân thể của hắn rốt cuộc không chịu nổi, ở tất cả mọi người chú ý bên trong, oanh một chút, hắn toàn bộ bể thành máu bắn tung một mảnh a, mà ở một lần để cho nhân chố mắt nghẹn họng sự tình. Theo tới, Trường Không Vô Kỵ coi như những người này mặt, một tay một dẫn hút một cái, người kia một thân lưu lại huyết dịch cùng lực lượng, toàn bộ tiến vào trong miệng hắn đi vậy, tương đương cứ như vậy. An, mặc dù là chết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.